Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, trên trời rơi xuống cơ duyên. Tần Kiêu biết, cái này tuyết liên thế gian hiếm có, thậm chí có thể đề cao tuổi thọ của con người, cho nên cái này già nua võ vương mới có thể đến thu thập. Nhưng nhìn đến quỷ dị như vậy tràng cảnh, Tần Kiêu nào dám dây vào thứ này? Thậm chí, những cái kia kỳ hoa dị thảo, linh quả, hắn tất cả đều động cũng không dám động. Hắn nhanh chóng đi về phía trước, tìm Lam Hinh vị trí. Nhưng là ngay lúc này, Vượng Vượng lại đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, phía trước kiểm trắc đến màu tím độ nguy hiểm dị thú. Xin cẩn thận, một mảnh số liệu trực tiếp xuất hiện tại Tần Kiêu trước mắt, là tuyết nữ, với lại không phải một cái hai cái, mà là mấy trăm cái. Số lượng này làm người ta kinh ngạc, chỉ là Tần Kiêu hiện tại bao phủ tại bên trong cơ giáp, cho nên không có cảm giác được chung quanh uy áp. Nhưng là khủng bố như vậy số lượng tuyết nữ, vạn nhất gặp phải Lam Hinh, đổi làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, hắn không chút do dự xông tới, xuyên qua một mảnh băng tuyết rừng cây. Tần Kiêu tầm mắt rộng mở trong sáng, lúc này ở trước mặt hắn là một tòa băng hồ, mặt hồ vô cùng trơn bóng, thậm chí có thể chiếu rọi ra bóng người. Trên mặt hồ trung ương trên không nổi lơ lửng một khối băng tinh, khối này băng tinh khoảng chừng 1 mét đường kính, dài 2 mét, giống như là một cái cắt chém tốt hoàn mỹ kim cương. Nhưng là khối này băng tinh bên trong lại tràn ngập lực lượng đáng sợ. Một cái tuyết nữ nhịn không được phi thân hướng về phía trước, nàng chộp tới cái kia băng tinh, tựa hồ muốn đem băng tinh nạp làm mình có. Thế nhưng là lúc này băng tinh lại phóng xuất ra hào quang màu xanh lam, rơi vào cái này tuyết nữ trên thân. Tuyết nữ giống như là hòa tan, hóa thành một phiến băng tinh dán tại này băng tinh bên trên. Băng tinh tựa hồ lại trưởng thành một điểm, cái kia tuyết nữ giống như là một cái dây dẫn nổ đồng dạng. Theo hành động của nàng, cái khác tuyết nữ nhao nhao tiến lên. Bọn này tuyết nữ bên trong, Tần Kiêu một chút liền quét đến Lam Hinh, nhưng mà để hắn sắp nứt cả tim gan chính là Lam Hinh thế mà cũng chạy như bay. Không, Lam Hinh, Tần Kiêu giống giận, cả người hóa thành sao băng đồng dạng, phóng tới cái kia băng tinh địa phương. Thế nhưng là sau một khắc, Tần Kiêu cả người liền bị đông kết ngay tại chỗ. Tích tích tích tích tích, Vượng Vượng phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo, năng lượng của nó đang bay nhanh trôi qua, thậm chí hoàn toàn không cách nào đột phá trước mắt giam cầm. Chủ nhân, năng lượng tiêu hao tốc độ quá nhanh, dự tính sau 1 phút năng lượng khô kiệt, không cần quản những cái kia, đưa cho ngươi tinh hạch đâu, ăn hết, cho ta xông phá nơi này. Tần Kiêu giống giận, thế nhưng là cơ giáp uy lực lại lớn như vậy, không cách nào lại bộc phát ra năng lượng cường đại. Đây chính là máy móc BI, dù là chỉ thiếu một chút xíu uy lực, đều không thể đạt tới muốn hiệu quả. Cách xa một bước, chỉ xích thiên nhai, Tần Kiêu rốt cuộc hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa. Mà lúc này, đông đảo tuyết nữ đã nhào tới băng tinh chung quanh, hào quang màu xanh lam chiếu rọi đi qua, tuyết nữ nhóm nhau nhau hòa tan. Tần Kiêu tâm cảm giác bị xé nứt đồng dạng. A, hắn giống giận, nguyên lực điều động đi ra, đáng sợ hỏa nguyên tố khi hắn quanh thân lưu động, nhưng là Tần Kiêu lại nhanh, cũng không có tốc độ ánh sáng nhanh. Lúc này cái kia màu xanh ánh sáng rơi vào Lam Hinh trên thân, nhưng không có đem Lam Hinh hòa tan. Không chỉ như thế, giờ khắc này giống như là hình tượng phản tới, cái kia màu xanh ánh sáng bị Lam Hinh hấp thu, băng tinh lại nhỏ một tia. Cơ dương, Tần Kiêu trong đầu đột nhiên xuất hiện 2 chữ này. Thiên địa dị tượng, tất có trọng bảo. Tại dạng này dưới điều kiện, ai cũng muốn được bảo vật như vậy. thế nhưng là không phải ai đều có vận khí như vậy. Rất hiển nhiên, đây là Lam Hinh vận khí, nhưng là Tần Kiêu vẫn là kinh hồn táng đảm, chỉ sợ Lam Hinh sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này cái kia ánh sáng màu lam không ngừng bị Lam Hinh hấp thu. Mái tóc dài của nàng trở nên càng phát ra băng lam. Khí tức của nàng cũng ở đây cải biến, liên tục tăng lên. Trong chốc lát, Lam Hinh khí tức đã đột phá võ sư, tiến vào võ tông, sau đó là võ vương, về sau là võ hoàng. Tần Kiêu cảm nhận được cỗ khí tức này, thậm chí đều cảm thấy thở dốc bất quá. Quỷ dị vâng, Lam Hinh khí tức biến hóa, nhưng là thực lực nhưng không có tăng trưởng. Lúc này, cái này băng tinh theo ánh sáng màu lam hòa tan tiến nhập Lam Hinh trong cơ thể, hoàn toàn biến mất không thấy. Tại thời khắc này, Tần Kiêu cảm giác được giam cầm lực lượng của mình biến mất không thấy gì nữa. Xa xa Lam Hinh thân thể lung lay nhoáng một cái, ngã về phía sau, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện, giống như tấm gương bình thường mặt hồ triệt để vỡ vụn. Đại lượng nguyên lực phun ra tới, nước hồ giống như là sôi trào đồng dạng, xuất hiện nồng đậm sương mù. Phù phù, Lam Hinh thân thể rơi vào trong hồ. Lam Hinh, Tần Kiêu nhanh chóng chạy như điên đi qua, nhào vào trong hồ nước, ôm lấy Lam Hinh thân thể. Lam Hinh thân thể không còn lạnh như vậy rồi, thậm chí rất mềm mại, để Tần Kiêu có một loại mất mà được lại cảm giác. Thật cao treo lên tâm, rốt cuộc đã rơi vào trên mặt đất. Hắn mang theo Lam Hinh bơi lên đi, trồi lên mặt hồ, lúc này nước hồ sôi trào, đại lượng nguyên lực sáp nhập vào giữa thiên địa, nguyên bản duy trì nở rộ trạng thái thiên tài địa bảo thế mà nhau nhau tiêu tán. Những này căn bản không phải chân chính thiên tài địa bảo, mà là cái kia băng tinh huyễn hóa ra đến thủ đoạn công kích. Trên bầu trời đám mây lăn lộn đến càng thêm lợi hại, quấy phong vân, nhưng là có thể thấy được đã không có quy luật, tin tưởng lập tức liền muốn tiêu tán, không có đặc biệt lực chấn nhiếp, hết thảy chung quanh đều có thể bị người cảm giác, tin tưởng rất nhanh liền có người tới nơi này. Lúc này Tần Kiêu cùng Lam Hinh thực lực tại nước hồ cọ rửa dưới nhanh chóng tăng trưởng. Hồ nước này so với săn giết một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú còn muốn tràn đầy. Tần Kiêu kinh mạch trên người bị cọ rửa, nhục thân thực lực tăng cường, tiến nhập tầng thứ mới, cao cấp võ giả bát truyền, cao cấp võ giả cửu truyền, nhập môn võ sư. Tần Kiêu bước vào cảnh giới mới, không chỉ có hắn, tính cả Lam Hinh đều tấn thăng đến cấp bậc võ sư. Có lẽ là kinh mạch cọ rửa hiệu quả quá rõ ràng, Lam Hinh cũng từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Đây là cái nào? Lam Hinh ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang liền đến. Tần Kiêu vội vàng nhìn về phía Lam Hinh, lúc này mới phát hiện, Lam Hinh mi tâm bên trong thế mà nhiều hơn một cái hình thoi màu xanh ấn ký, tựa hồ là cái kia băng tinh phiên bản thu nhỏ. Tần Kiêu trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Lam Hinh, ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao? Có hay không cảm thấy khó chịu? Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới làm cái gì sao? Lam Hinh cau mày, đưa tay muốn nặn một cái mi tâm, nhưng là nâng tay lên lại vẽ ra đã đến tóc. Nàng xem thấy cái này tản ra màu băng lam tóc dài, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái hình tượng tới. Những hình ảnh này tựa như là nàng tự mình kinh lịch, lại hình như không phải. Lam Hinh cũng không xác định. Đầu ta đau quá, Lam Hinh nói ra. Tần Kiêu lập tức khẩn trương lên, mà lúc này ngâm lấy hai người nguyên lực cũng bắt đầu tác quái. Hai người lần nữa tấn thăng. Đi, không thể ngây người thêm. Liên tục tấn thăng bốn cái cấp độ, thậm chí còn tấn thăng một cái đại cảnh giới. Tần Kiêu sợ Lam Hinh kinh mạch bị no bạo. Tần Kiêu mang theo Lam Hinh bay ra bên hồ nước, Mà vừa lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng khí tức bá đạo. Đó là võ vương khí tức. Tần Kiêu trong lòng giật mình. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.